Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, Trấn Áp Vạn Thọ Ngân Bước. Tầng thứ ba cung điện bên trong không gian ít đi một chút. Bất quá tranh đoạt lại càng thêm kịch liệt. Huyết chiến không ngớt, ác chiến thảm liệt. Giữa không trung bên trong múa tinh xa so sánh với tầng một trọn vẹn nhiều mười mấy lần. Cơ hồ tiện tay chảo một cái liền sẽ có thu hoạch tại nhất trung ương địa phương lăng không lơ lửng. Một cái quang đoàn, quấn quanh từng tầng phù văn cùng quang diễm. Căn bản không rung đụng vào, bất quá phù văn cùng quang diễm đang không ngừng biến mất. Có thể nhìn thấy bên trong là một tòa nhỏ một vòng cung điện. Đồng dạng là tuyết bạch vô hạc, mà lại tại cái kia nhỏ trong điện đường tựa hồ có một gốc trà thụ đồng dạng dược thảo đang thắt rễ. Sợi rễ như rồng, phiến lá như thương khung, viết đầy thiên địa đạo lý. Tựa hồ chính là trốn vào nơi đây thiên đạo dược vương những kia tuổi trẻ một đời thiên kiêu rất nhiều đều xuất hiện ở đây, lẫn nhau ở giữa ngay tại triển khai một trận có ta vô địch chinh chiến chém giết. Một bên tranh phong giao thủ, một bên cướp đoạt những cái kia đá trắng tinh xa, cũng có thế hệ trước cường giả không để ý đến thân phận đi đối bọn hắn triển khai đánh lén. Nhưng rất nhiều thiên kiêu hộ thân nhiều thủ đoạn, tế gia pháp bảo liền đem bọn hắn cho đánh thành chó chết. Mà lại người theo đuổi của bọn hắn cùng người hộ đạo cũng không ít. Không dùng quốc gia mình thiên kiêu có sai lầm vừa tiến đến vương đông bọn hắn liền bị đại chiến. Dòng lũ cho tách ra, bắt đầu từng người tự chiến, tiến hành tranh đoạt, các hiển thần thông vơ vét những linh hồn này tu luyện côi bảo. Đá trắng tinh xa, chỉ là tịch địa nhị trọng trời cũng nghĩ tham dự vào loại cấp bậc này tranh đoạt. Bên trong, người cũng quá không biết tự lượng sức mình coi là thiên địa côi bảo là như ngươi loại này tiểu. Nhân vật có thể nhúng chàm sao? Si tâm vọng tưởng, suy nghĩ một chút đều là sai lầm, có một ít người không có nhận ra vương đông thân phận đến. Nhìn chằm chằm bao vây đi lên. Sát cơ lộ ra muốn đem hắn giết chết ở chỗ này. Đã triển khai công phạt vương đông khóe miệng nhếch lên lạnh thấu xương độ cong. Đôi mắt bên trong ánh sáng chảy xuôi trở nên sắc bén. Chiến ý đang thiêu đốt. Một thân dư thừa linh lực cùng nóng rực khí huyết bạo phát ra. Núi kêu biển gầm đồng dạng bao phủ tới này vây quanh đi lên 7-8 người ngay cả sức hoàn thủ đều. Không có. Dễ dàng sụp đổ, bị tức huyết chi lực cho bắn ra ngoài, xương cốt đứt gãy, thân thể bị cái kia khí huyết tinh mang quét qua, linh hồn đều bể nát, bàn cổ phủ, vương đông cất bước hướng về phía trước. Mi tâm mắt dọc mở ra mang theo mộng ảo quang trạch. Kim ngọc chi lực đang đan xen, bàn cổ nguyên thần mang theo búa mãnh bổ. Triển khai trên linh hồn công phạt sau đó một bộ kỳ dị cảnh tượng liền xuất hiện. Vương Đông bước chân đi qua chi địa. Những cái kia tịch địa bá chủ cũng liền rơi xuống sủi cảo đồng dạng lốp bốp liền rớt xuống một chỗ. Càng quỷ dị chính là từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bọn hắn có cái gì vết thương. Nhưng hết lần này tới lần khác có một cái tính một cái toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Bọn hắn thức hải đã nứt ra. Nguyên thần bị chảm, đã sớm hồn phi phách tán vương đông nguyên thần là tôn giả cấp bậc. Lại có bàn cổ phủ loại này thảm liệt công phạt phương thức. Nếu như không phải cảnh giới quá yếu không chịu nổi, hắn đã sớm có thể không kiêng nể gì cả thi triển linh hồn thần thông đại sát tứ phương, vương đông. Người rốt cuộc đã đến, phía trước trận chiến kia còn không có kết quả. Đến, hôm nay bổ sung. Cổ thần tử mắt sáng lên, chiến giáp âm vang liền muốn đến cùng vương đông tỉ thí một trận. Nơi xa một đám lửa đang thiêu đốt, tiên diễm hỏa diễm bên trong có một đạo xinh xắn thướt tha thân ảnh. Thiếp thân trang phục màu đỏ phác họa ra đáng chú ý dáng người. Đây là hỏa thần tông thần nữ nàng liệt diễm môi đỏ có chút mở ra. Mang theo nhiệt tình cùng hủy diệt, vương thần thể. chúng ta ngũ đại thần tông đồng khí liên chi, vui buồn có nhau ngươi giết thổ thần tử. Mặc dù thổ thần nữ không tài, nhưng ta nguyện ý thay nàng giết chết ngươi, vậy cũng chớ nói nhảm. Đến một trận chiến đi. Vương Đông duỗi cánh tay chết thẳng cẳng, toàn thân xương cốt ma sát phát ra lốp bốp pháo tiếng oanh minh. Một lời nhiệt huyết phun trào như lô hỏa, để cho ta đem các ngươi từng cái đánh chết rơi, tiểu tử. Ngươi vẫn là thứ nhất dám chính diện cự tuyệt ta mời chào ngươi. Cái này khiến ta thật mất mặt, đến bây giờ còn nhớ kỹ loại kia sỉ nhục, hỏa thần nữ các nàng còn không có tới, lại có một tôn sinh linh vượt lên trước một bước đi tới Vương Đông trước mặt. Đó là một con toàn thân ngân bạch con rơi. Yêu hoàng thiên kiêu vạn thọ ngân bức hắn dương cánh bay lượn giữa không trung bên trong. Trong mắt màu bạc cư cao lâm hạ nhìn xuống Vương Đông. Tiểu tử này mệnh là bản công tử. Ta muốn, ai cũng không được nhúc nhích, yêu hoàng thiên chi kiêu tử. Cần quắc anh kiệt nhóm, tiểu tử này đã từng nhục nhã qua chủ nhân nhà ta. Các ngươi cho ta ngăn lại những người hoang thổ dân. Cho ta một chút thời gian tự tay lấy mệnh của hắn, đoạn thời gian này đến nay yêu hoang không ngừng trẻ tuổi có thiên kiêu cùng cường đại lão bài cường giả giết tới. Giờ phút này bên trong liền có không ít yêu hoang thanh niên thiên tài. Có thể cùng mọi người tộc kiêu tử lẫn nhau tranh phong đầu này vạn thọ ngân bước tại yêu hoang bên. Trong cũng là rất nổi danh, mà hắn chủ tử thì càng không tầm thường. Cơ hồ là một lời đã nói ra, vạn yêu cùng theo, nơi đây yêu tộc thiên tài đều nguyện ý bán cái mặt mũi, cho nên nhao nhao ngăn trở ra ngoài. Thiên phủ thần tử, phương gia cao thủ, cổ thần tử, hỏa thần nữ các loại bước chân đều bị ngăn cản ở. Những cái kia yêu hoàng thiên kiêu đều rất không yếu. Muốn chiến thắng bọn hắn cần tốn nhiều sức lực, lúc này vạn thọ ngân bước đã phát động tiến công. Hắn một đôi trắng lóa cánh thịt đã chém xuống, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Vừa mới ở chỗ này hắn đã từng đại khai sát giới, giờ giờ ương ương hàng giả mà thôi. Ngay cả ăn cũng không thể ăn, ghê tởm rác rưởi, cũng dám ở bản công tử trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngu xuẩn. Vương Đông thân hình cũng sớm đã động, tinh khí thần đều đã tăng lên tới đỉnh phong, một tràng lại một tràng tử khí thiên hà đã dâng lên bộc phát, hướng phía cái kia vạn thọ ngân bức rào sát chấn áp. Cùng ngân sắc gió bão phát sinh kịch liệt va chạm, răng rắc một chiêu qua đi đánh ngân sắc phong bão phấp phới, tử sắc thiểm điện đầy trời, vạn thọ ngân bức thân thể có chút lay động. Một đôi trên cánh mặt có vết máu hiển hiện, cấp tốc làm sâu sắc, có chỉ ấn lõm, lại bị đánh ra huyết. Vương Đông rút lui vài chục bước tan mất một thân lực phản chấn. Bàn chân cùng đá trắng cung điện ma sát bắn tung tóe từng chuỗi hỏa tinh. Tàn ảnh lay động, hắn đã sớm lại lần nữa giết đi lên. Lần này hắn lăng không xuất kích, mỗi một bước đều dẫm hư không kéo kẹt rung động. Hai tay triển khai, như là tấn công thương long đại bằng. Ba con mắt đồng thời mở ra. Hào quang sáng chói, ánh mắt lạnh thấu xương. Hừ, ta xem sớm mặc ngươi. Động tác quá đơn giản. Người hết thảy đều không chỗ che thân. Vạn thọ ngân bức nhếch miệng gào thét lộ ra sắc bén răng. Cánh lắc một cái vậy mà giữa trời lăn lộn. Sắc bén như đao kiếm đại kích móng vuốt liền dò xét ra ngoài. Cùng Vương Đông đối kháng, âm vang, cái kia chảo chỉ xẹt qua Vương Đông bàn tay, mang theo linh quang đã đến Vương Đông trên ngực. Trùng điệp tử khí dòng lũ đều bị xé ra. Vương Đông trên người có huyết sắc chợt hiện, trên ngực có vết máu bỗng nhiên mà đến, bất quá loại này vết máu chỉ mở ra một tấc bán liền ngừng lại không xuống được, bởi vì Vương Đông tử kim lập lòe bàn tay đã nắm lấy hắn cái móng vuốt này. Ba con thần nhãn ánh mắt hóa thần kiếm, thổi phù một tiếng liền đem cái kia móng vuốt cho chặt đứt. A, chân của ta, chân của ta đoạn mất a. Vạn thọ ngân bước lúc nào nhận qua loại này tổn thương. vẫn là bị một cái bản thân căn bản xem thường nhân tộc thổ dân. Học sinh kém linh gây thương tích, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, hắn lại lần nữa tấn công đi lên. Như là một viên ngôi sao màu bạc, cùng Vương Đông lại phân thắng bại. Vương Đông chà đạp thân mà lên, quyền cước cùng nhau xuất kích, đem chính mình thủ đoạn không giữ lại chút nào phát huy ra. Tử kim cùng ánh sáng trắng bạc đang điên cuồng chuyển động. Hai thân ảnh như là hai ngôi sao đang không ngừng va chạm. Vừa đi vừa về oanh kích, đánh nơi đây run rẩy không ngừng. Đá trắng tinh xa đều bị nghiền nát, thành bụi mảnh. Con rơi này tự ngạo là có nguyên nhân. Hắn thật rất mạnh, bạch ngân huyết mạch đang thiêu đốt sát lực kinh người. Nhiều lần đều tại Vương Đông trên thân lưu lại vết máu, thương tới nội tạng cùng xương cốt. Nhưng Vương Đông mạnh hơn, toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, thiên thể không ngại, chí cao phía trên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng đối địch cơ biến chi năng không người có thể so sánh. Một khi đánh nhau hoàn toàn tiến vào trạng thái, cũng liền một khung điên cuồng máy móc chiến đấu hắn đã buông ra phòng ngự. Một chiêu một thức đều là tại tiến công, chí dương chí cương, phóng khoáng rộng rãi, như là thiên đế giao chặt, đạo quân đặt chân, nhìn như đi thẳng về thẳng, kỳ thực phản phác quy chân mấy chục chiêu, sau đó vạn thọ ngân bước bay ngang ra ngoài. Lông xù trên thân có trên trăm cái huyết động, đều là bị Vương Đông cho bắn ra. Hắn tại nhục thân chém giết bị áp chế lại, không phải là đối thủ, ta là sẽ không thua. Tiếp ta một chiêu này, vạn thọ vô cương, vạn thọ ngân bức thi triển ra thiên phú thần thông. Mi tâm xương cốt óng ánh, từ đó phun ra một loại quang mang đến, thần lực mãnh liệt, thần bí khó lường, trong một chớp mắt liền bao phủ đến Vương Đông trước mặt. Một chiêu này tại yêu hoang cũng rất nổi danh, một chiêu bắn ra có thể trực tiếp tổn thương một người bổn nguyên. Như rút củi dưới đáy nồi, triệt để đánh một người. Những nơi đi qua mấy người gặp vạ lây, bị chấn đoạn căn cốt. Hừ, không gì hơn cái này. Vương Đông khí tức trở nên phong mang tất lộ, kiếm ý bão táp, không đâu địch nổi. Bên người có tam trọng thế giới huyễn hóa một thanh tử kim thần kiếm, hắn liền đứng tại, hai tay cầm kiếm liền bổ ra ngoài. Một kiếm này cũng không nhẹ nhàng phiêu giật, lại như là thiên mã hành không có vô hạn khả năng. Như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại mang theo một loại ngạo, một loại cuồng, một loại đồ thần thảm liệt, và khí thôn sơn hà bá khí. Ông, loại tràng diện này rất tốt đẹp. Tựa hồ là thánh nhân xuất kiếm xé ra thời gian, vạn thọ vô cương thần quang bị đánh mở. Từ giữa đó vỡ ra, từ Vương Đông bên cạnh người bay qua, nhấc lên hắn vạt áo cùng tóc dài. Đây không có khả năng. Vạn thọ ngân bức con mắt trợn trừng lên. Hắn từ mi tâm đến trên bụng xuất hiện một đảo sâu đủ thấy xương vết thương, bị Vương Đông cho bổ ra ngoài, kém chút liền bị chẻ dọc hai mảnh huyết đang chảy. Vương Đông từng bước tới gần, mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại đối phương trái tim phía trên. Chấn vạn thọ ngân bức khó chịu cực kỳ thống khổ, một ngụm lại một ngụm máu tươi tại tóe lên. Người bại, Vương Đông một quyền oanh kích có sao trời vẫn là cảnh tượng bá tuyệt thiên hạ, hư không chấn động mạnh, ngôi sao màu tím kịch liệt ném ra hàng loạt. Vạn thọ ngân bức lại một lần bị đánh ra ngoài, khung máy nứt ra, xương cốt đoạn mất mấy chục cây. Hắn còn muốn lật bàn, kết quả có óng ánh sáng long lanh xiềng xích tới đem hắn trói lại. Vương Đông một tay kéo một cái liền đem cho kéo lại, tiếp lấy một cước liền dẫm tại dưới chân. Bị dẫm tại dưới chân, vạn thọ ngân bước điên cuồng giãy giụa, mỗi một cây nhuốm máu lông tóc đều tại vang dội keng keng. Đủ hoại thần thông cơ hồ chống ra một cái không gian. Thật đúng là minh ngoan bất linh a. Vương Đông một cái vạn long bay lên đại thủ ấn đem hắn cho đập dẹp trên mặt đất. tiếp lấy lòng bàn tay một ngụm tử kim chiến mâu xuất hiện. Thổi phù một tiếng liền đem găm trên mặt đất. Ngươi lại để a, phách lối nữa cho ta xem một chút a. Xiềng xích rầm rầm rung động, xuyên qua vạn thọ ngân bức xương tỳ bà, cầm cố lại hắn một thân biến hóa. Toàn bộ liền đều tại Vương Đông trưởng khống bên trong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.